Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 984, địch nhân vốn có. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có tiếp cận 70 giờ. Miuo toàn đội từ London đi đến nước Đức Ruhr khu Bắc Bộ. Đi tới thành phố Gelsenkirchen. Thế chiến thứ hai trước nơi này là khu công nghiệp, danh xưng ngàn hỏa thành. Đáng tiếc đệ nhị thế chiến bị Minh quân nổ nát về sau. Nơi này không có mỏ than. Vừa hưng khởi thành thị liền đi hướng về phía bước ngoặt. Cho tới bây giờ, bất quá là một tòa nhân khẩu 30 vạn trái phải thành thị. Sao tại Champions League trận chung kết muốn trình diễn lúc, tòa này có thể gọi là nhỏ thành địa phương tràn vào rồi đại lượng fan hâm mộ. Đến từ Bồ Đào Nha cùng London fan hâm mộ là quân chủ lực. Ngoài ra còn có các nơi trên thế giới hy vọng hiện trường quan sát Champions League trận chung kết. Fan hâm mộ nối liền không dứt chạy đến. Năm nay Champions League trận chung kết sẽ ở tòa thành này thị bên trong sân bóng Arena of Sanker tiến hành. Nơi này là Sanker 04 sân nhà. Tại nước Đức hưởng dự nổi danh. Từ 3 năm trước đây xây thành bắt đầu dùng về sau. Nước Đức ban bá Bayern Munich làm khách tòa này sân bóng. Chiến tích là toàn bại, khiến cho tòa này mới xây thành cấp 5 sao sân bóng cấp tốc dương danh tứ phương. Đại chiến buông xuống, Miuo nội bộ đều đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu. Đội nội khí phân tốt đẹp, nhìn không ra khẩn trương cùng áp lực. Đây là Miuo trong 10 năm lần thứ 5 muốn chinh chiến Champions League trận chung kết. Cũng là lần thứ 7 chinh chiến câu lạc bộ Intercontinental chén trận chung kết. Khẩn trương là cái gì? Đội bên trong nguyên lão cấp cầu thủ ung dung không vội. Kinh nghiệm phong phú tại kéo theo ảnh hưởng đội bên trong cầu thủ trẻ. Giống Ned Larsen Southgate bọn hắn. Rất tốt phát huy truyền kinh nghiệm tác dụng. Toàn thế giới bóng đá truyền thông đem trận này châu Âu đỉnh phong chi chiến miêu tả thành. Địch nhân vốn có chi chiến. Bởi vì, Andrej quá mức xuất sắc, khó gặp địch thủ, mà năm nay, Miuo tại trận chung kết bên trong đối thủ là Porto. Năm ngoái, tại UEFA Cup trận chung kết, hai đội liền từng có giao thủ. Năm ngoái UEFA Cup, năm nay Champions League, Miuo từ thung lũng quay về đỉnh phong. Porto thì là châu Âu nhị lưu giải đấu bên trong lan truyền ra hắc mã. Rất nhiều người cho rằng đây là số mệnh đối bính. Nghênh đón dạy học 10 tuần thâm niên khắc Andrej. Đụng phải mới ra đời không đến 5 năm liền tới đến châu Âu chi đỉnh trận chung kết sân khấu Mourinho. Đương nhiên, từ sinh lý tuổi tác đến so sánh, Andrej so Mourinho tuổi trẻ. Thế nhưng là so với dạy học đội bóng hành nghề tuổi tác, Andrej không hề nghi ngờ là Mourinho tiền bối. Là Mourinho nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Tại Andrej đánh đâu thắng đó, khiến cho thế hệ trước, đời trung niên cấp thế giới giáo đầu đều cam bái hạ phong thời điểm. Giới túc cầu Âu Châu đời mới bên trong phong quang nhất Mourinho. Trình độ nào đó bị ký thác rồi rất cao chờ mong. Chờ mong vị này Bồ Đào Nha cuồng nhân có thể lật tung thiếu soái Andrej thống trị. Tại truyền thông phủ lên xuống. Mourinho nghiễm nhiên trở thành rồi cái thứ hai Andrej. Hắn dạy học quỹ tích, mặc dù không có khả năng cùng Andrej thời gian dây tướng ăn khớp, nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự. Andrej tại hắn dạy học thứ 3 năm, lấy được Premier League quán quân, đồng tiến quân rồi UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Mourinho tại dạy học thứ 3 năm lấy được Primeira Liga quán quân. Đồng tiến quân rồi UEFA Cup trận chung kết. Andrej tại dạy học thứ 4 năm. Đi tới châu Âu chi đỉnh. Mourinho cũng giống nhau. Chỉ bất quá, Mourinho chỗ dạy học chính là Porto. Trước đó còn có qua 2 lần rời chức. Một lần là đi ăn máng khác. Một lần là bị đuổi việc. Liền Mourinho dạy học thứ 2 năm nửa đường tiếp nhận Porto lấy được giải đấu Á quân. Cũng cùng Miuo tại Andrej thứ 2 năm thu hoạch được Premier League Á quân chiến tích tướng ăn khớp, mà Mourinho tại bản trận đấu mùa giải hoàn thành Primeira Liga bảo vệ vương miện. Hắn sớm đã danh chấn châu Âu, đồng thời cũng dựng lên cuồng nhân hình tượng. hắn tại quốc nội cùng Bồ Đào Nha truyền thông cũng như nước với lửa. Nói ra cuồng không biên giới. Tình huống bình thường mà nói, chúng ta Porto khẳng định là giải đấu quán quân. Nếu như xảy ra một chút ngoài ý muốn, chúng ta còn tất nhiên là quán quân. Chính là không biết rõ 4 năm sau bản trận đấu mùa giải Porto giả bóng án hết thảy đều kết thúc. Cũng bị tước đoạt rồi 5 năm sau tư cách tham dự Champions League. Tương lai là có phải có người kết hợp lên Mourinho đoạn này cuồng ngôn đến tiến hành ác ý phỏng đoán. Porto bản trận đấu mùa giải có tiến bộ. So với mùa giải trước tại chinh chiến UEFA Cup lúc còn hơi có vẻ lý tưởng hóa. Bản trận đấu mùa giải thì càng thêm phải thiết thực. Ngoại trừ Mourinho dưới trướng một đám bị đánh giá thấp cầu thủ trưởng thành rồi. Kinh nghiệm phong phú, càng thêm đoàn kết các loại nhân tố. Còn bao gồm bọn hắn kỹ chiến thuật đấu pháp. Mourinho sở dĩ trở thành hiện nay đời mới giáo đầu bên trong nhất uy phong một cái. Thậm chí một tháng trước liền cùng Chelsea bí mật đạt thành hiệp nghị. Cũng tại cùng thời kỳ bị Real Madrid chỗ truy đuổi. Nguyên nhân ở chỗ bọn hắn tại Champions League bên trong thành tích. Bọn hắn tại quốc nội thống trị. Cũng không đủ để lộ ra Mourinho cỡ nào siêu quần bạt tụy. Primeira Liga chung quy là châu Âu nhị lưu giải đấu. Tính toán ra, League 1 tam liên quan càng hẳn là uy phong. Thế nhưng là, Mourinho xuất lĩnh Porto ngoại trừ Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 tại sân nhà bị Real Madrid 3-1 đánh bại. Về sau đi vào trận chung kết trước 10 trận Champions League tranh tài. Bọn hắn giữ cho không bị bại. Đồng thời tại 16 cường chiến bên trong hai hiệp đào thải MU. Lại tại 8 cường chiến bên trong đào thải League 1 ban bá Lyon. Tại vòng bán kết bên trong. Lại để cho đau nhức diệt AC Milan hoàn thành kỳ tích đại nghịch chuyển La Coruña ngừng bước trận. Chung kết bên ngoài. Tại so sánh thực lực trên. Porto tần tự đào thải Premier League cùng League 1 giải đấu quán quân. Champions League bảo vệ vương miện quán quân đưa tại rồi La Coruña dưới chân. Mà La Coruña thành tựu, phảng phất thành Porto đá đặt chân. Chỉ là tại đây 6 trận đấu vòng loại bên trong. Nhiều lần gặp không tươi tin tức nội dung là Porto cực độ hiệu quả và lợi ích cùng với giờ bẩn. Ferguson, Le Gang, Irureta, ba vị này Mourinho bại tướng dưới tay nhau nhau tại mỗi một trận tranh tài. Là mỗi một trận, mà không phải tại hai hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Kết quả đi ra lúc, bọn hắn tại hiệp thứ nhất tranh tài. Hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều tại công kích Porto. Cho rằng Porto quá hiệu quả và lợi ích. Tiếp theo, cầu thủ ở đây trên luôn luôn tại biểu diễn, quấy rối, kéo dài, ảnh hưởng, tranh tài. Porto cầu thủ lúc phòng thủ tổng có rất nhiều tiểu động tác. Cũng tại tiến công lúc dễ như trở bàn tay ngã sấp xuống thắng được có lợi xử phạt. Cũng luôn luôn ý đồ bốc lên trên trận xung đột đến vì bản thân phương đội bóng thu hoạch lợi ích. Porto có thể đi vào Champions League trận chung kết. Tự nhiên là một hạng không tầm thường thành tựu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là hắc mã. Hắc mã mang ý nghĩa thực lực tổng hợp cũng không có đạt tới ngoại giới công nhận độ cao. Đây là hiện thực. Không lấy người vì ý chí thay đổi. Chỉ có tại thành công lúc mới có thể bị kẻ đến sau dần dần thần thoại. Tựa như 98 năm chiếm lấy Champions League Milwaukee. Hiện tại mọi người vẫn là sẽ nhắc lên cái kia một đời cuồng sư. Làm ra so sánh đến so cùng đời thứ hai cuồng sư ai thắng ai kém. Thậm chí đều đi tới cùng hiện tại Milwaukee tiến hành so sánh. Nếu Andrick tới làm so sánh. Không hề nghi ngờ, đời thứ hai cuồng sư tuyệt đối mạnh hơn đời thứ nhất. Mà đời thứ ba cuồng sư cũng phải so khi đó mạnh hơn. Vẫn còn kém hơn đời thứ hai. Bất quá, đời thứ ba cuồng sư còn đang trong thời kỳ tăng lên. Tương lai tiềm lực đủ để cho bọn hắn vượt qua đời thứ hai. Quan công chiến Tần Quỳnh thảo luận ý nghĩa không lớn. Đơn thuần nói Porto, bọn hắn cầu thủ tiềm lực không tệ. Thế nhưng là. Tiềm lực cùng thực lực cũng không treo câu. Tựa như 04 năm Cavalho cùng mấy năm sau Cavalho là không thể sánh bằng. Porto thực lực tổng hợp tất nhiên còn chưa tới châu Âu nhất lưu đỉnh phong trình độ. Cho nên bọn hắn là hắc mã. cho nên bọn hắn lấy được thành tựu ngược lại phụ trợ ra Mourinho ghê gớm. Chính là vị này cuồng nhân bày mưu nghĩ kế, mới có Porto quyết thắng thiên lý. Từ góc độ này mà nói, MU, Lyon, La Coruña phàn nàn rất có oán phụ rên rỉ mùi vị. Bởi vì trên sân bóng cũng không phải là cường giả tất thắng. Đối với liên tục 2 năm tại Intercontinental chén trận chung kết bên trong cùng Porto gặp nhau, Andrej lộ ra rất bình tĩnh. Tại UEFA chính thức buổi họp báo trên cho thấy đầy đủ phong độ. Mourinho là một vị rất ưu tú huấn luyện viên. Nhớ kỹ 97 năm ta gặp được hắn lúc, ta đã cảm thấy hắn sẽ có một phen thành tựu. Cho nên khi đó ta đối với hắn cũng phát ra qua mời. Hy vọng hắn có thể tới Miwoo làm việc. Đáng tiếc bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn là một vị có dã tâm chủ soái. Có rất nhiều đỉnh cấp câu lạc bộ cùng hắn liên hệ với nhau. Ta cảm thấy rất bình thường. Primeira Liga sân khấu không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn hẳn là tại châu Âu chủ lưu giải đấu đỉnh cấp sân khấu bên trong phát huy tài cán. Khụ khụ, đến mức ngày mai Champions League trận chung kết, Porto có cơ hội, đương nhiên là có cơ hội. Miwoo mặc dù kinh nghiệm phong phú, cũng là đoạt giải quán quân nóng cửa. Nhưng chúng ta nếu như chủ quan khinh địch, kết quả nhất định sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là các cầu thủ đối với quán quân khát vọng. Sẽ hay không so sánh thi đấu sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Snyder, Larsson bọn hắn không kịp chờ đợi muốn thu lấy được tòa thứ 5 vô địch Champions League. Dạng này, bọn hắn liền sẽ không tại bằng hữu Pirlo trước mặt cảm thấy phiền muộn. De Rossi, Alonso cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng khát vọng lần thứ nhất lấy cầu thủ chủ lực thân phận nâng lên Champions League Cup. Ta hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm đừng quá hưng phấn. Andrej tại buổi họp báo trên ngôn luận, nghe bắt đầu chung quy chung củ. Nhưng ở Fleet Street giải thích bên trong lại phát hiện huyền cơ. Không khó phát hiện Andrej thông qua truyền thông bình đài tại chọc giận Mourinho. Xem như một loại tính nhắm vào quấy rối. 97 năm, 7 năm trước sự tình, Andrej lấy tiền bối giọng điệu đến kích thích Mourinho. Năm đó ta xem trọng ngươi, hiện tại ngươi thành công, chứng minh ánh mắt của ta không tệ, mà lại liên tưởng lúc ấy hai người là thân phận gì đâu. Đồng thời, Andrej còn có đối với Porto toàn đội quấy nhiễu. Các ngươi chủ soái gần nhất 2 tháng cùng châu Âu không ít đội bóng liên hệ với nhau. Hắn muốn đi rồi, hắn cùng các ngươi đã không phải là một nhóm người rồi. Cái này là công khai ly gián rồi. Mourinho tại chậm một chút thời điểm tiếp nhận phỏng vấn. Hắn thì mặt lạnh lấy bầy khóc. Một bộ không đem Andrej đặt ở trong mắt thái độ. Nội tâm của hắn tự nhiên có phẫn nộ. Andrej đâm trúng hắn uy hiếp. Hắn muốn rời đi. Này lại là hắn dạy học Porto cuối cùng một trận tranh tài. Ta không quan tâm người khác nói cái gì. Ta cùng ta các cầu thủ cùng một chỗ. Chúng ta thông qua gian khổ phấn đấu đi tới Champions League trận chung kết. Chúng ta bây giờ tất cả tinh lực đều sẽ tập trung ở trận đấu này. Tất cả chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất đi thực hiện tất cả mọi người mộng tưởng. Đối với Miwoo, ta không biết làm đảm nhiệm gì bình luận. Bởi vì chúng ta một mực đang chiến thắng cường giả. Champions League trận chung kết cũng không ngoại lệ. R752 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.